Yêu Long Cổ Đế, chương 512, trả lời sai lầm. Góc truyện audio.com. T, một màn này phát sinh, nhường hết thảy mọi người, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, những tán tu kia, cùng với những Như Ý Tông đó đệ tử, đều là thật sâu đảo hút miệng khí lạnh. Này Phượng Hoàng Tông, thật đúng là dám ra tay. Đó là Phượng Hoàng Tông Tinh Không Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng. Thượng quan Minh Tâm, ta từng nhìn thấy qua chân dung của nàng. Lần này ngoại trừ Trấn Long Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng, còn có Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng, mặt khác Tam Đại Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng, toàn bộ đều tới, mạnh như vậy, cái kia thanh niên, thế nhưng là Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử A, tu vi của hắn vượt ra khỏi ta quá nhiều. Ít nhất cũng là Long Đan Cảnh. Này Phượng Hoàng Tông, thật liền không sợ Như Ý Tông chấn nộ sao? Hạo Kiếp đi đầu, Phượng Hoàng Tông không tự vệ, lại còn tới khiêu khích Lục Lưu Tông môn uy nghiêm. Bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Rất nhiều ngôn luận truyền ra, tất cả mọi người tầm mắt, đều là nhìn về phía giữa hư không. Cái kia đứng tại lá xanh phía trước nhất, nam tử mặc áo trắng, cực phẩm yêu nghiệt, Tô Hàn, Tô Bát Lưu, vô luận là Phượng Hoàng Tông, vẫn là Tô Bát Lưu cái danh hiệu này. Từ quật khởi một khắc này bắt đầu, liền đã tại toàn bộ Vọng An phủ vang vọng, cho tới bây giờ mới thôi. Gần như toàn bộ Đông Lăng Vương quốc, đều biết có như thế một cái tông môn, đang lấy tốc độ đáng sợ, nhanh chóng tiến hành tấn thăng. Thời gian 6 năm, đã trở thành Bát Lưu tông môn. Loại tốc độ này nhanh chóng, có thể xưng đáng sợ, mà trước đó, lại là đem Thất Lưu tông môn Kỳ Lân đạo quan cho diệt đi. Mặc dù nói không có cử hành tấn thăng nghi thức, nhưng ai cũng biết, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, đã không còn là Bát Lưu tông môn, mà là Thất Lưu. Thời gian 6 năm, liền từ một cái Cửu Lưu tông môn, tấn thăng đến Thất Lưu. Chẳng lẽ hôm nay, này Phượng Hoàng Tông, còn muốn tấn thăng Lục Lưu hay sao? Tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, trong lòng bọn họ, đều là như thế này một loại ý nghĩ. Thời gian 6 năm, chỉ đủ một cái tông môn vừa mới đem địa vị vững chắc. Có thể Phượng Hoàng Tông, cũng đã thắng liên tiếp 2 cấp. Hôm nay nếu là Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ có thể tấn thăng. Vậy liền đại biểu, Như Ý Tông, muốn diệt vong, bởi vì Lục Lưu tông môn lệnh. Tại toàn bộ Đông Lăng Vương quốc bên trong, chỉ có một cái tông môn có được, cái kia chính là Như Ý Tông. Hiện tại, biết nói chúng ta là ai? Thượng quan Minh Tâm mở miệng, thanh lãnh thanh âm truyền khắp phía dưới, khiến cho hết thảy tán tu, hết thảy Như Ý Tông đệ tử đều có thể nghe được. Như Ý Tông đệ tử, lại làm sao không biết Tô Hàn đám người, đều là Phượng Hoàng Tông người. Chỉ bất quá, cái kia thanh niên quá mức cuồng vọng, căn bản không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt, tức liền mở miệng, cũng là muốn nhường Phượng Hoàng Tông tự giới thiệu. Hắn ngu xuẩn, hắn cuồng vọng, khiến cho hắn bỏ ra tu vi bị phế, không rõ sống chết xuống tràng. Phượng Hoàng Tông, các ngươi thật to gan. Bắc Môn bên kia, lại là một người mở miệng. Đây là người nữ tử, tuổi tác nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Mặc trên người áo bào, một dạng là thuộc về đỉnh tiêm đệ tử áo bào tím. Dám ở ta Như Ý Tông dương oai, thật coi ta Như Ý Tông. Không dám, oanh, hắn còn chưa dứt lời dưới. Thượng quan Minh Tâm, lại là nhẹ nhàng vung ra một trường. Bành, một trường này tốc độ, càng nhanh, nữ tử kia ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Chính là sắc mặt đại biến, cả người quần áo. Tại lúc này trực tiếp bị chấn nát, có chút thì thừa thân thể, bại lộ tại giữa đất trời, không đợi những tán tu kia cẩn thận đi xem một chút thân thể. Bàn tay kia liền đem hắn bao trùm, nữ tử ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, trong cơ thể Long Đan oanh một tiếng sụp đổ, hắn thân ảnh, lại bị sinh sinh đánh vào mặt đất mấy thước địa phương. Thời điểm gặp lại, máu thịt be bét, sớm đã chết không toàn thây. Một màn này, lần nữa nhường rất nhiều tán tu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Thượng quan Minh Tâm nơi đó, lần thứ 3 ra tay, thẳng đến Tây Môn một tên đỉnh tiêm đệ tử mà đi. Bọn hắn giờ phút này đứng tại hư không, đúng là như ý thành chính giữa. Đông Tây Nam Bắc bốn môn, đều có thể thấy rất rõ ràng. Tây môn bên này, là một tên tiếp cận 40 tuổi nam tử. Mắt thấy thượng quan Minh Tâm bàn tay tiến đến. Nam tử này sắc mặt đại biến. Lời gì đều không nói. Trực tiếp đứng dậy, hướng phía tây môn liền vọt tới. Nhưng tốc độ của hắn, cùng thượng quan Minh Tâm so sánh, quả thực là kém rất nhiều. Mà lại, thượng quan Minh Tâm ra tay thời điểm, uy áp phun trào, trực tiếp đem nam tử này con đường phía trước phong tỏa. Nam tử mắt thấy là phải xông vào bắc môn, nhưng có uy áp tại, hắn liền là không qua được. Cái kia uy áp phía trên, truyền đến mãnh liệt nguy cơ sinh tử, như thật muốn va chạm. Một khi đụng chạm lấy uy áp, nam tử tin tưởng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không có đối với các ngươi nói năng lỗ mãng. Này một cái chớp mắt, nam tử bỗng nhiên mở miệng, nói ra ngữ, nhường bốn phía tán tu. Không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng, người này lại phải nói cái gì uy hiếp loại. Nhưng lời ấy, hiển nhiên là có thỏa hiệp cùng khuất phục mùi vị. Nhưng mà, vô luận hắn nói như thế nào, thượng quan Minh Tâm bàn tay, đều không có dừng lại, bởi vì Cố Vân Lôi, bởi vì cái kia hai tên long thần cảnh đỉnh phong lão giả. Thượng quan Minh Tâm trong lòng đối với Như Ý Tông, đã sớm tràn đầy thao thiên sát cơ, bất quá, giờ phút này nàng đem này sát cơ khống chế, biết không phải là phát ra thời điểm, bàn tay kia tới gần nam từ thời điểm. Có chút dừng lại, chợt bỗng nhiên co vào, đem nam tử thân ảnh bắt lấy, hướng phía hư không để đi qua. Các ngươi, nam tử sắc mặt tái nhợt, một mảnh tuyệt vọng, mặc dù nói không có bị trực tiếp đánh giết, nhưng đối mặt Tô Hàn đám người, hắn cảm thấy toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung, tê cả da đầu đến không được. Ngươi tới nói cho chúng ta biết, chúng ta, đến cùng là ai? Thượng quan Minh Tâm nhìn chằm chằm người này, nheo lại hai con ngươi, nhàn nhạt mở miệng, Phượng Hoàng Tông, các ngươi là Phượng Hoàng Tông. Nam tử không chút do dự mở miệng, trả lời sai lầm, thượng quan Minh Tâm lắc đầu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, người này bịch một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Chuyện này, bọn hắn rõ ràng liền là Phượng Hoàng Tông người A, làm sao vẫn là trả lời sai lầm. Phượng Hoàng Tông người. Hôm nay hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ là vô luận như ý tông đệ tử nói thế nào. Đều là kết quả giống nhau, những tán tu kia nhíu mày, lộ ra không hiểu, bọn hắn không rõ, thượng quan Minh Tâm đám người, rõ ràng liền là Phượng Hoàng Tông người, vì sao sẽ còn nói trả lời sai lầm. Cái cuối cùng, thượng quan Minh Tâm tầm mắt, rơi vào cửa đông cái kia trên người lão giả. Lão giả này, một thân áo bào tím, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng cũng là Như Ý Tông nội môn đệ tử. Hắn tu vi cao nhất, là Long Đan cảnh trung kỳ. Giờ phút này thấy thượng quan Minh Tâm xem ra, không nói hai lời, Long Đan cảnh trung kỳ lực lượng ầm ầm bùng nổ. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền muốn xông vào cửa đông. Ông, nhưng vào thời khắc này, một vệt ánh sáng màn bỗng nhiên hiện lên ở cửa đông chỗ. Quang mang này phía trên vậy mà nổi lên vô số hư ảo trường đao. Một cỗ cực mạnh cảm giác nguy hiểm, từ này chút trường đao trong đó truyền ra, lão già kia thân ảnh hung hăng dừng lại, kém chút không dừng được, trực tiếp đụng vào, nếu là đụng vào, này màn sáng bên trên chân nguyên, chắc chắn sẽ đem sinh sinh cắt chém thành mảnh vỡ. ES, bóp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.